Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, hiến chú nhan đan. Hoàng thượng thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Văn võ bá quan ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào Dương Vũ trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Dương Vũ nhưng còn có đảm lượng trước mặt mọi người kháng chỉ. Dương Vũ không phải người ngu, tương phản hắn rất thông minh, bằng không làm sao lại nghĩ đến độc thân tiến về man tộc. Cùng man tộc lấy được nghị hòa điều kiện đâu, hắn đã từ Phúc An Vương trong lời nói cảm nhận được đối phương, lấy lui làm tiến, biện pháp. Một khi hắn tiếp nhận phò mã chi vị, hắn cùng Phúc An Vương nhà ân oán cũng sẽ tùy theo xóa bỏ, sẽ không còn có bất kỳ liên quan. Nếu là hắn không đáp ứng, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Chỉ là như vậy không ra gì thủ đoạn nhỏ, lại như thế nào có thể làm cho hắn khuất phục đâu. Lần này vào chiều, Dương Vũ đã sớm làm xong các loại ứng đối thủ đoạn. Hắn không chút do dự đáp, Dương Vũ không nguyện ý, khi hắn thanh âm vừa dứt dưới. Hoàng thượng đã là hạ lệnh quát, đêm này tặc mang xuống chém. Trong một chớp mắt, ở trong đại điện liền có khí tức cường đại tràn ngập ra. Đây cũng không phải là phổ thông vương giả khí tức, mà là chân chính thiên ngư cảnh giới cao thủ. Chính là trước đây xuất thủ đánh giết Tiết Quý kia một tôn lão thái giám phát tán ra. Đúng lúc này, Dương Vũ lớn tiếng nói, Hoàng thượng chậm đã, Dương Vũ còn có lời muốn nói, mặc cho ngươi trăm từ chớ biện. Hoàng thượng lạnh lùng nói, ngay tại kia lão thái giám muốn xuất thủ thời khắc, có một cỗ băng hàn khí tức lập tức khóa chặt tại trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân run rẩy nói, vị cao nhân nào dám xông vào ta đại hạ hoàng điện. Kia một cỗ khí tức băng hàn rất rõ ràng muốn so chi lão thái giám phải cường đại hơn. Không chỉ có là hắn cảm nhận được, liền ngay cả trên điện văn võ bá quan đều cảm nhận được băng hàn chi ý. Thân thể đều thít chặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đại hạ hoàng cung, cao thủ nhiều như mây, âm thầm còn có cường giả ẩn núp. Ngay cả lão thái giám cùng bọn hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Có thể thấy được thực lực đối phương đến cỡ nào địa đáng sợ. Tại trên Long ỷ hoàng thượng càng là thần sắc tái nhợt. Hắn thực lực cũng không yếu, đã là cao cấp vương giả thực lực, nhưng đối mặt cỗ hàn ý này, đều đề không nổi nửa điểm phản kháng chỗ trống. Kia là thiên cảnh cường giả, đều nói không nên động lớn, lần này ta là tới cùng hoàng thượng phân rõ phải trái. Dương Vũ sâu kín nói, Dương Vũ nói như vậy, không thể nghi ngờ đã chứng minh cái này âm thầm siêu cấp cao thủ là thuộc về hắn người. Lần này để văn võ bá quan cũng vì đó chấn kinh. Tổng tướng càng là tại chỗ quát lên, Dương Vũ ngươi quả nhiên là muốn tạo phản. La Công Minh cũng mở miệng nói, Dương Vũ các ngươi Dương gia thế hệ trung lương, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Ai có thể nghĩ đến, Dương Vũ sẽ mang theo một tôn thiên cảnh giới cường giả đến đây. Nếu là đối phương toàn lực ra tay giết hiện nay hoàng thượng phiền phức nhưng lớn lắm. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta nếu là tạo phản, đâu còn đứng ở chỗ này cùng hoàng thượng phân rõ phải trái a. Ta kháng chỉ không sai, nhưng ta sẽ dùng cách thức khác đền bù hoàng thượng. Dương Vũ bình tĩnh nói, ngay sau đó hắn nói, băng tuyết thu hồi lực lượng của ngươi, chớ dọa hoàng thượng cùng chư vị đại nhân, chúng ta tiếp tục thật dễ nói chuyện. Hàn khí tại trong khoảnh khắc biến mất, kia lão thái giám mới thở dài một hơi, nếu là vừa mới hắn xuất thủ, đối phương tất nhiên ngay đầu tiên đem hắn làm thịt, đối phương cảnh giới còn tại trên hắn. Hoàng thượng cùng văn võ bá quan trên thân mới phát giác được ấm áp không ít. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đã là trở nên hoàn toàn khác biệt. Dương Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng thượng căm tức nhìn Dương Vũ chất vấn. Từ hắn đăng cơ đến nay, thế nhưng là lần đầu như vậy khó coi. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là hảo hảo hỏi một chút. Ta Dương gia như vị lão tướng này quân lời nói, thế hệ trung lương, nhưng vì sao rơi vào bị xét nhà hạ trang? Dương Vũ bình thường mà hỏi thăm, hoàng thượng còn không có ứng lời nói. Phúc An Vương mau từ bàng thuyết, các ngươi Dương gia sự tình là bản vương làm, quan có đầu nợ có chủ, ngươi không thể chất vấn hoàng thượng. Úp, vậy ta liền hỏi một chút vương gia, ta Dương gia là như thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta Dương gia? Dương Vũ hỏi ngược lại. Phúc An Vương một trận nghẹn lời, hắn than nhẹ nói, chuyện cũ đã qua, chúng ta cũng không cần nhắc lại, bản vương có thể cho các ngươi Dương gia đền bù. Vương gia, nói đến thực sự thật là tốt nghe, các ngươi bên trên nhà ta cầu hôn, ta không đồng ý cưới quận chúa, các ngươi liền ghi hận trong lòng, nói xấu ta mạnh hơn, gian quận chúa, đem ta Dương gia dò xét, liên lụy cha mẹ ta vào tù. Ta cái kia vừa mới cao trung trạng nguyên đệ đệ từ quan bị đày đi, như thế nào ngươi một câu liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt bỏ qua đi? Dương Vũ nộ trừng lấy Phúc An Vương quát. Lúc này đồng thời trên người hắn cường đại vương giả khí tức tại phóng thích ra, càng nương theo lấy nồng đậm tử vong chi đạo, trong nháy mắt ảnh hưởng tới toàn bộ bên trong đại điện. Cái này, đám người cảm nhận được đứng trước tử vong trước cảm giác sợ hãi. Từng cái thần sắc đều trở nên ngốc trệ khủng hoảng, nào có nửa điểm chấn định bộ dáng. So với vừa mới tiếp nhận kia một cỗ băng hàn chi ý đều không thua bao nhiêu. Nhất là Phúc An Vương, hắn đối mặt với Dương Vũ tử vong chi đạo, tại chỗ tê liệt trên mặt đất, trên mặt toát ra vô cùng thống khổ chi sắc. Giống như là đạp ở quỷ môn quan trước đó, đang không ngừng giãy giụa, đang không ngừng kêu ré lấy, đâu còn có nửa điểm vương gia phong phạm. Về phần hoàng thượng thì là bị kia lão thái giám che chở, thừa nhận lực lượng yếu nhược được nhiều, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Dương Vũ thật trở nên rất đáng sợ. Khó trách có thể tại biên quan lập xuống đại công. Dương Vũ cũng không có muốn giết Phúc An Vương ý tứ. Hắn thấy tốt thì lấy, thu hồi tử vong chi đạo, sâu kín nói, đây chỉ là nhỏ trừng trị mà thôi, ta và ngươi nhà nữ nhi sổ sách vẫn là phải hào hào tính toán rõ ràng. Nếu là lại để cho hắc thủ bảng người đến đây truy sát ta, ta cũng không để ý tại ta Dương gia trước nhiều treo mấy khỏa đầu người. Hắc thủ bảng người không phải ta phái, Phúc An Vương phản bác. Úp, đó chính là Tống tướng phái đi. Dương Vũ bên mặt nhìn nói với Tống Lý Duệ, lúc trước hắn bị hãm hại, cũng không chỉ là quận chúa ý tứ, còn có Tống Lý Duệ tiểu nhi tử đâu. Cái này sổ sách hắn nhưng nhớ tinh tường, ngươi cho rằng là chính là. Tống Lý Duệ ngược lại là ngông nghênh khanh khanh địa nói, rất tốt. Cái này sổ sách liền ghi tạc ngài Tống tướng trên đầu. Dương Vũ thuận đáp, Dương Vũ, đây là thiên hạ của trẫm, là trẫm hoàng điện, ngươi còn muốn phách lối tới khi nào? Hoàng thượng cũng nhịn không được nữa giống lớn cùng đi. Cùng lúc đó trên người hắn có một cỗ long khí bay lên mà lên. Thiên tử đó chi uy vừa xem không thể nghi ngờ. Hoàng thượng bớt giận, ta cái này có một dạng đồ vật đưa cho ngài. Dương Vũ chuyển một chút thần sắc nói. Trong tay hắn cũng xuất hiện một chiếc bình ngọc, hướng phía trước hiến đi. Tất cả mọi người không biết Dương Vũ đây là muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tất cả đều là không hiểu ra sao. Đây là vật gì? Hoàng thượng hỏi, là Dương Vũ luyện chế một viên vương cấp chú nhan đan, có thể trợ hoàng thượng quay về thanh xuân. Chú cho 10 năm không thay đổi, tính Dương Vũ kháng chỉ bất tuân bản thân chuộc tội. Dương Vũ trầm giọng nói, Dương Vũ ngươi cũng chớ làm loạn, dù là có thiên cảnh cường giả ở đây, ngươi chưa hẳn liền chiếm được tốt. La Công Minh sợ Dương Vũ đây là hiến độc dược, liền lớn tiếng đối Dương Vũ quát lên nói, lão tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều, đây thật là chú nhan đan, ta là muốn chúc hoàng thượng dung nhan vĩnh chú. Dương Vũ cường điệu nói, dừng một chút hắn lại vỗ vỗ trán của mình nói, mọi người chẳng lẽ không biết ta nhưng thật ra là một dược vương sao? Ta coi là mọi người sớm nhận được tin tức đâu. Cái này đám người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ trẻ tuổi quá mức khuôn mặt. Xác thực quên đi hắn là một dược vương sự thật. Điểm này đã sớm có biên quan đại tướng chứng thực. Nãy giờ không nói gì Tào Kiến Đạt đứng dậy nói. Hoàng thượng, vi thần có thể làm chứng. Dương Vũ đúng là một dược vương. Hắn ngay trước chúng tướng sĩ trước mặt luyện thành địa vương đan, cũng đưa tới đan lôi. Tào Kiến Đạt sớm theo phần thiên hùng một nhóm sớm hơn địa trở về tới hoàng triều. Biên quan chiến sự đã đình chiến, bọn hắn đều trở về lĩnh thưởng hoặc thụ trừng phạt. Phần thiên hùng cùng chúng tướng đều lọt vào man tộc cầm với tay nhục. Nếu không phải phía trước có công lao, bọn hắn đều muốn bị hết thảy chảm đầu, quá làm mất mặt đại hạ hoàng triều. Cuối cùng, trung tướng đều bị giáng chức sử dụng, duy Tào Kiến Đạt cũng không có bị hàng. Bởi vì lúc trước liền hắn tin tưởng vững chắc Dương Vũ không có phản bội hoàng triều, mà lại hắn có huynh đệ tại ngăn cản Tiết Quý thời điểm bị giết, xem như cho bọn hắn Tào gia lập công lớn. Cố này Tào Kiến Đạt còn bị vinh thăng nửa cấp. Từ Dương Vũ lên điện đến nay, hắn đều ở tại quan võ bên này, cũng không có làm sao phát biểu. Đến thời điểm then chốt mới đứng lên thay Dương Vũ nói chuyện. Vạn nhất hắn cho hoàng thượng là độc đan đâu? Tống tướng nói, dược có thể để cho người ta nghiệm. Tào Kiến Đạt đáp, được rồi, cái này chú nhan đan đã hoàng thượng không dám thu, vậy ta liền tự mình lưu lại. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng hoàng thượng nhận lấy, mình liền đem đan dược thu về. Chậm đã, hoàng thượng mở miệng kêu lên. Tiếp lấy hắn nói, đem đan trình lên đi. Chú nhan đan a, vị kia bước vào trung niên người không muốn. Cái này cũng không phân nam nữ, tất cả mọi người muốn bảo trì tuổi trẻ dung nhan, mới sống được càng thêm tươi nhuần cùng dễ chịu. Ai muốn một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ đâu. Hoàng thượng cũng là người, hắn cũng khát vọng phản lão hoàn đồng. Cứ việc chú nhan đan công hiệu không có như thế lớn, có thể để hắn bảo vệ 10 năm dung nhan không thay đổi, thậm chí càng trẻ tuổi một chút, hắn làm sao không nghĩ à. Hoàng thượng không thể. Có đại thần lập tức ngăn cản nói, kẻ này dụng tâm không tốt, không muốn à. Có khác quan văn còn nói, dược tế ti ra khỏi hàng, nghiệm dược. Hoàng thượng không để ý đám người, mà là lớn tiếng kêu lên. Thế là, liền có một không chút nào thu hút lão đầu đi ra. Hắn chính là đương kim triều đình dược tế ti, trưởng quản lấy triều đình kho thuốc, đồng thời cũng là một vị chân chính dược vương, địa vị bất phàm, thần tài. Dược tế ti lên tiếng về sau, liền đi quá khứ nhận lấy Dương Vũ trong tay chú nhan đan. Dương Vũ nhìn xem vị này dược tế ti, cái mũi liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Có thể thấy được đối phương thật sự là trường kỳ ngâm mình ở dược đống bên trong đại sư cấp nhân vật. Dương Vũ đối vị này dược tế ti có chút thi lễ một cái tỏ vẻ tôn kính. Dương Vũ tướng quân nhưng gãy sát lão phu. Dược tế ti thản nhiên thụ Dương Vũ thi lễ về sau, liền nhận lấy chú nhan đan, đem đan dược lấy ra ngoài, bắt đầu đánh giá thuốc này. Khi hắn thấy được thuốc này sáng loáng vô cùng, mùi thuốc nồng đậm, liền bôi qua vẻ hân thưởng, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chậm rãi ngắm nghía, đồng thời dùng ngón tay dính một chút đan dược, lại bỏ vào trong miệng liếm lấy một chút, phân biệt thuốc này thật giả. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem dược tế ti tại phân biệt. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ cái này chú nhan đan có phải hay không thật. Bọn hắn đã từng nghe nói qua loại đan dược này, thế nhưng là vạn kim khó cầu, cho dù là dược vương các đều không có đan phương,